Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Ma Tu Tung Tích, Linh Phù Kích Phát Về Sau. Ninh Hinh lập tức liền trốn đã đến ở ngoài ngàn dặm. Không kịp quan sát nàng hiện tại vị trí, liền lập tức trốn vào trong không gian. La ra ba cái kia hóa thần tu sĩ sẽ không từ bỏ ý đồ. Với bọn họ độ, không đầy một lát tiếp theo đuổi theo đến nơi đây. Tiến vào không gian về sau, Ninh Hinh liền nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở. Mặc dù biết nàng hiện tại đã an toàn, trái tim của nàng vẫn còn là kịch liệt nhảy lên. Nhìn trước ngực trên mặt quần áo còn chưa khô vết máu, làm cho nàng khắc sâu nhận thức được nàng cùng hóa thần tu sĩ ở giữa chênh lệch. Coi hắn thực lực hôm nay, chính diện đối với một cái đằng trước muốn giết nàng hóa thần tu sĩ, nàng là không có bất kỳ sức phản kháng. Đây là nàng lần thứ nhất trực diện La Gia ba cái kia hóa thần tu sĩ. Có lẽ là bởi vì nàng linh căn đối với La Dịch Thần có ích, cho nên bọn họ không có trực tiếp hạ sát thủ, mới có thể làm cho nàng tìm được cơ hội đào tẩu. Nếu tiếp theo gặp lại bọn họ, có lẽ sẽ không vận tốt như vậy. Mẹ kiếp, cái kia nữ làm sao tu liền biến mất được vô ảnh vô tung đây? La Dịch Xuyên thập phần tức giận nói. Ninh Hinh từ bọn họ trước mắt bỏ chạy về sau, hắn lập tức liền đuổi theo, không nghĩ tới tại rừng rậm này trong tìm tòi hơn nửa tháng, rõ ràng sửng sốt không có phát hiện bóng dáng của nàng. Một kim đan tu sĩ rõ ràng từ ba người bọn hắn hóa thần trong tay tu sĩ đào tẩu. Điều này làm cho La Dịch Xuyên có chút không tiếp thụ được. Đối với La Dịch Xuyên phàn nàn, La Dịch Thần cùng La Dịch Hàn đều không có nói tiếp. Hai người đều sắc mặt khó coi cúi đầu trầm tư. La Dịch Thần trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua hàn quang. Cái này nữ tu lại để cho hắn nhớ tới cái kia đã từng tự tiện xông vào qua hắn động phủ chính là cái kia thần bí tu sĩ. Cũng là như thế này, tại hắn rất nhanh đuổi theo về sau, liền biến mất được vô tung vô ảnh. Ngay cả hắn một hóa thần tu sĩ đều không thể dò xét đến nàng bất luận cái gì tung tích. Mà La Dịch Hàn lúc này muốn đúng rồi, cái kia nữ tu rút cuộc là dựa vào phương pháp gì thoát khỏi bọn họ truy tung đây này. Coi như là sử dụng thuấn di phù cùng độn địa phù, với ba người bọn hắn hóa thần tu sĩ năng lực, cũng có thể phát hiện một ít dấu vết. Sau khi trở về, lại để cho La Nghị mang La Xanh tới gặp ta. La Dịch Thần đối với La Dịch Hàn phân phó nói, sau đó liền xoay người rời đi. Đây là đại ca muốn chỉnh đốn La Xanh rồi hả? La Dịch Xuyên đối với La Dịch Hàn hỏi, đại ca có lẽ là muốn hỏi một chút cái kia nữ thân phận của tu đi. Cũng có thể là muốn cảnh cáo một chút La Nghị cùng La Xanh. Bây giờ xem ra, La Xanh đối với tại chúng ta làm sự tình nên biết đi một tí. Bằng không thì hắn cũng sẽ không che chở cái kia nữ tu, hai mắt La Dịch Hàn híp lại. Cái gì, vậy làm sao bây giờ? Hắn sẽ không đem chúng ta làm sự tình nói ra đi. Dứt khoát chúng ta đem tiểu tử kia giết đi. Ngoặc kép, không có vậy cần phải. Hắn và La Nghị cảm tình không thật là tốt sao? Chỉ cần La Nghị trong tay chúng ta, khách hắn cũng không dám khắp nơi nói lung tung. Ngoặc kép, tốt nhất là như vậy. Nếu không, ta, chấm ngoặc kép, tam đệ, hắn là La gia đệ tử, không là người ngoài. Không nên hơi một tí muốn đánh muốn giết. Chuyện của hắn đại ca sẽ xử lý. Chúng ta cũng đừng có nhiều quản. Tốt rồi, trở về đi. Ngoặc kép, không tìm cái kia nữ tu rồi hả? Ngoặc kép, làm sao tìm được? Rừng rậm ám ngục thế nhưng là thổ nhạc đại lục đệ nhất lớn rừng rậm. Coi như là ta hai, cũng không cách nào đi ngang qua toàn bộ rừng rậm. Cái kia nữ tu nếu trong rừng rậm nơi nào đó trốn tránh, chúng ta cũng không làm gì được nàng. Thật sự là thật là đáng tiếc. Thật vất vả gặp được một kim đan kỳ đơn mộc linh căn nữ tu. Được giúp đỡ đại ca tinh lọc bao nhiêu tà khí a. Ngoặc kép, tam đệ, bên ngoài không nên nói lung tung. Nghe được La Dịch Xuyên nhắc tới tà khí hai chữ, La Dịch Hàn nhanh chóng quét một vòng chung quanh, không có phát hiện cái gì về sau, mới sắc mặt âm trầm nói. Ta không. chấm ngoặc kép, chỉ cần nàng không có chết tại đây rừng rậm ám ngục trong. Nàng liền trốn không thoát, rời đi, chậm thêm đuổi không kịp đại ca, ngoặc kép, bởi vì lo lắng La Dịch Thần ba người còn trong rừng rậm tìm tòi nàng. Cho nên Ninh Hinh vẫn tại trong không gian ở lại đó. Thẳng đến hơn một tháng sau, trên người nàng tổn thương toàn bộ tốt rồi, Ninh Hinh mới cẩn thận từng ly từng tí ra không gian. Nhìn chung quanh rậm rạp cực lớn cây cối, Ninh Hinh muốn, nàng hiện tại hẳn là tại rừng rậm ám ngục trong vây đi. Ở bên trong rời đi sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh gặp vài đám cao giai yêu thú, đều bị nàng mạo hiểm tránh qua, tránh né, đây rừng rậm ám ngục quả nhiên là nguy cơ từ phía. Tùy ý có thể thấy được cao giai yêu thú. Những ngày này, Ninh Hinh một mặt cẩn thận tránh né lấy trong rừng rậm yêu thú. Một mặt tìm đi ra ngoài con đường, sợ mất phương hướng trong rừng rậm. Ninh Hinh đem trong không gian tiểu hắc kêu lên dẫn đường. Tại tiểu hắc dưới sự dẫn dắt, Ninh Hinh đi tới một cái thập phần chảy xiết dòng sông trước. Dòng sông từ bắc chiều nam chảy xuôi theo, mặt sông thập phần rộng lớn, Ninh Hinh nhìn ra một chút, không dưới mấy nghìn thước, trên mặt sông bọt nước cuồn cuộn, thỉnh thoảng toát ra mấy cái thật lớn vòng xoáy. Làm cho người ta cảm thấy được dòng sông trong hàm ẩn hung hiểm ẩn y. Ninh Hinh cùng tiểu hắc cẩn thận dọc theo dòng sông thượng du đi đến. Càng lên cao đi, liền có thể loáng thoáng nghe đến phía trước dòng sông tiếng gầm gừ. Tìm âm thanh, sau một thời gian ngắn, một người một chim đi tới một tòa hạp cốc bên ngoài. Hạp cốc lúc giữa dòng sông càng thêm chảy xiết rồi, oanh long long. Rầm rầm mà tiếng nước như tiếng sấm vang rền, khắp nơi đều là trắng xóa một mảnh, lao nhanh hạ xuống, phát triển mạnh mẽ, như thoát khỏi trì hoãn giống như ngựa hoang mạnh mẽ đâm tới. Bên trong truyền ra âm thanh cũng càng phát ra cực lớn. Hai bờ sông liên miên chập trùng ngọn núi dường như một loạt đứng lặng lính gác. Lặng yên thủ vững lấy, trầm ổn mà lại kiên nghị, nhìn trước mắt tĩnh mịch hạp cốc. Ninh Hinh có chút trù trục, không có mạo muội tiến vào. Cái này hạp cốc, nàng cảm thấy nguy hiểm mà nhi. Tiểu bạch, ngươi nói trong này là địa phương nào hả? Ngoặc kép, cái này ta cũng không biết. Bất quá cảm giác rất nguy hiểm. Ngoặc kép, ngươi cũng cảm thấy nguy hiểm. Ngoặc kép, chung quanh nơi này một đầu yêu thú đều không thấy. Quá kỳ quái, theo lý thuyết không nên như vậy. Trừ phi đây hạp cốc trong có đồ vật gì đó lại để cho những cái kia yêu thú kiêng kỵ. Ngoặc kép, đây dòng sông có lẽ không có nguy hiểm gì. Ta điều tra qua, ngoại trừ chảy tràn nóng này điểm, không có phát hiện cái gì. Bất quá đây sông ngược lại là thập phần tĩnh mịch, ta cũng điều tra không đến đáy sông. Ngoại trừ đây sông, hạp cốc trong còn sẽ có nguy hiểm gì đây? Ngoặc kép, mặc kệ như thế nào, ngươi cẩn thận chút. Đừng mới thoát ra mấy cái hóa thần tu sĩ bàn tay. Lại làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Ngoặc kép, ngươi nói rất đúng, ta còn là đừng trong khu vực quản lý có đồ vật gì đó rồi. Trước tìm đường đi ra ngoài đi. Ninh Hinh lời của còn không rơi xuống. Nàng phóng ra ngoài thần thức trong liền xuất hiện mấy cái đang mặc hắc y tu sĩ rất nhanh hướng. Phía nàng chỗ phương hướng chạy tới. Làm thấy rõ đám kia hắc y tu sĩ về sau, Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, nàng rõ ràng ở đằng kia đội trong tu sĩ gặp được một quen thuộc gương mặt. Chính là ban đầu ở Thiên Viêm Thành dưới mặt đất nơi giao dịch gặp phải Mộ Dung Tuấn Bác. Mộ Dung Hiên Đại Bá, phát hiện này lại để cho Ninh Hinh có chút giật mình. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Cứ việc trong nội tâm nghi hoặc. Ninh Hinh vẫn rất nhanh ẩn giấu đi. Không có đợi bao lâu, Mộ Dung Tuấn Bác liền mang theo một đội hắc y tu sĩ từ Ninh Hinh phía trước trải qua. Cực nhanh chạy về phía hạp cốc trong, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh liền biến mất tại Ninh Hinh trong tầm mắt. Nhìn hắc y tu sĩ biến mất phương hướng, Ninh Hinh có chút không xác định nói. Tiểu bạch, ta như thế nào cảm thấy đám kia hắc y tu sĩ là ma tu đây? Ngoặc kép, hết chương.